Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đó hành xác dữ lắm. Đến nỗi mỗi lần con đang ngồi xem tivi mà bị rớt xuống đất lúc nào không hay. Mà không phải chỉ có một lần, nó cứ xảy ra hoài mỗi lần con gặp hay là nghĩ tới cô gái đó. Lúc đầu thì con tưởng là mình đã bị bệnh. Nhưng sau này thì ngẫm lại con mới hiểu. Nếu con không có nghĩ tới ai khác phái thì không có chuyện gì. Con đã đi khám bệnh tâm thần. Thầy thuốc cũng không phát hiện ra bất cứ bệnh tật gì ở con. Con hoang mang quá. Mà ngày mẹ con muốn con cưới vợ cũng không có còn xa nữa. Vậy thì con phải làm sao? Nhà sư trầm ngâm một lúc rồi nói. Thầy cũng không dành chuyện thần bí đó. Nhưng nhìn khí sắc của con, ta cũng đã đoán được một phần nào con đang bị ám ảnh điều gì to lớn lắm. Ta hỏi thật, từ nào đến giờ con đã từng qua đời vợ nào hay chưa? Hưng đã liền đáp ngay. Dạ chưa thầy ạ. À. Từ nào đến giờ con chỉ ở nhà cha mẹ. Con đi học. Rồi bây giờ mẹ con bắt con lấy vợ. Con chưa hề... Nhà sư lại thêm một phút trầm ngâm. Ta có nghiên cứu quẻ dịch. Cho nên khi mẹ cậu và cậu chưa tới đây, ta cũng đã có bói một quẻ. Ta lấy làm lạ làm sao. Cậu con trẻ như vậy mà đã vướng vào chuyện tình trường cơ chứ. Hưng lại hối bay bài. Dạ không có đâu thầy ạ. À. Năm nay con mới có 18 tuổi, mà mấy năm trước con chỉ biết lo học hành mà thôi ạ. À. Nhưng chợt anh bỗng khựng lại, bởi trong đầu của Hưng dường như đang có một tiếng khóc nức nở của ai đó. Lúc thì như là vọng lại từ bên ngoài, lúc thì lại như là đang ở trong đầu, đủ khiến cho Hưng vừa sợ, vừa run như cầy sấy. Sao vậy hả cậu? Có phải là... Hưng đã đành thú thật, con đang nghe có ai đó khóc. Mà điều này cũng đã thường xảy ra thưa sư. Người ta chỉ khóc văng vẳng mà thôi. Vậy mà con lại nghe như có triệu triệu lời trách móc, đầy nghiến. Con phải làm sao bây giờ thầy? Nhà sư đột ngột đặt tay lên trên trán của Hưng trong vài giây rồi lại nói nhanh. Cậu đã mắc nợ ai đó một lời thề hay một lời hứa gì đó. Nó quan trọng lắm. Hưng chợt thoát ra khỏi cái trạng thái đang mắc phải sau câu nói của nhà sư. Nhưng anh vẫn không có thừa nhận. Con không hề có nói điều gì với cả ai hết. Hay là... Trong đầu của anh lại tiếp tục nghe những âm thanh như lúc nãy. Điều này khiến cho Hưng hiểu rằng hễ anh chối bỏ điều như nhà sư nói thì anh bị ai đó làm cho rơi vào cái tình trạng khó xử này. Sư Trần Phước bỗng đứng dậy. Ông nói dứt khoát. Cậu về suy nghĩ kỹ lại coi mình có phạm điều gì như thầy vừa nói hay không. Phải tìm ra căn nguyên thì mới hy vọng giúp cậu thoát khỏi cái trạng thái này. Ông ra ngoài báo cho bà Thái. Bà đưa cậu ấy về đi. Không có đáng gì lo ngại cả. Nhưng theo thầy thì bà nên hoãn lại tính cái chuyện cưới vợ cho cậu ấy. Cho đến khi nào thì tự cậu ấy thấy cần thiết. Bà Thái lo lắng có định hỏi thêm. Nhưng nhà sư đã lặng lẽ bước về chánh điện. Bắt đầu buổi kinh sáng như thường lệ. Mà một buổi cầu kinh của thầy thì kéo dài đến giữa trưa, không gì làm cho ông bỏ giờ buổi kinh được. Hưng giục mẹ mình. Mình về thôi má. Suốt trên quãng đường về, dù là có cố dò hỏi, nhưng Hưng cũng không có hé răng nửa lời về cái buổi trò chuyện với cả nhà sư. Chỉ về đến gần nhà, Hưng mới đột nhiên nói. Con muốn đi qua nhà bà nội. Bà Thái có phần ngạc nhiên. Qua bên đó làm gì? Để bữa khác đi cho sớm. Bây giờ gần giữa trưa rồi, đầy quả đó đến hơn 100 cây số ấy chứ. Nhưng Hưng thì vẫn cương quyết. Con có việc này cần lắm à, con phải đi. Chưa bao giờ bà Thái thấy con của mình như vậy. Bà nghĩ có lẽ nhà sư đã nói gì đó, nên Hưng mới gấp gáp đi như vậy. Bà đành phải chấp thuận, nhưng đã căn dặn. Nếu liệu không về sớm được, thì con ở bên đó ngủ với cả nội. Bữa sau về cũng được, con nhé. Hưng đáp gọn lọt, dạ vài bữa con mới về. Thấy cháu nội về bất ngờ, bà nội Năm đã ngạc nhiên, mà bà còn ngạc nhiên hơn là khi Hưng hỏi. Nội nhớ ông giáo Luận không hả nội? Giáo Luận nào? Phải ông giáo ngày trước dạy con và mấy đứa trong nhà rồi chết bất đắc kỳ tử hay không? Dạ đúng rồi nội ạ. Ông giáo chẳng biết là tại sao chết, nhưng nội thì cấm tụi con không đứa nào được qua nhà đó từ sau khi ông ấy chết ạ. Bà nội Năm đã gục đầu gật. Nhớ chứ, Mà sao tự nhiên con hỏi thăm nhà đó làm chi? Dạ, con muốn biết coi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net